Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 80, kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Hiền còn chưa kịp giải thích, ông đã lên tiếng nói tiếp. Nếu không hài lòng với cuộc hôn của hai gia đình thì có thể đem con gái về. Chúng tôi không ngăn cản. Vả lại, chuyện bọn chúng ly hôn tôi cũng không phản đối. Trình Diệu Vi giật thót, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Nếu ly hôn thì chẳng phải trò chơi này sẽ kết thúc sao? Thật là điên rồi, mắt ông ta bị mù rồi đúng không? Ông Tư, chúng tôi không có ý đó. Ông chưa hiểu câu chuyện như thế nào mà. Bà Lâm Thu Hiền vội vàng lên tiếng giải thích, nét mặt cũng giãn ra, tỏ vẻ chân thành. Tôi không muốn mọi thứ trở nên phức tạp. Nếu không hợp thì có thể ly hôn, xem như là giải thoát cho nhau. Thấy mẹ mình bị ức chiếp, ông Tư kích động nói. Về phần mình, Trình Diệu Vi khẳng định, con và Tử Phàm sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Tuyệt đối không có chuyện đó. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Dương mắt mở to nhìn Trình Diệu Vi như thể nhìn một sinh vật lạ. Trước đây, Trình Diệu Vi đã yêu thầm Tư Tử Phàm rất lâu, chưa hề lớn tiếng công khai thừa nhận trước mặt mọi người. Do đó, khi cô lớn tiếng khẳng định mình sẽ không bao giờ ly hôn với Tư Tử Phàm khiến ai nấy đều kinh ngạc. Lâm Thu Hiền im lặng, ông Tư cũng không lên tiếng. Tất cả đều bị giọng nói của Trình Diệu Vi lấn át đi. Sau đó, khi bình tĩnh lại, Trình Diệu Vi ôn tồn giải thích. Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi những mâu thuẫn. Mà những mâu thuẫn này tụi con có thể giải quyết được. Không cần động một chút là ly hôn. Quan hệ giữa con và Tử Phàm rất tốt. Sau này sẽ tốt hơn. Bọn con sẽ sinh thật nhiều con cháu cho nhà họ Tư. Tuyệt đối không có chuyện ly hôn. Sau đó, đột nhiên cô nói thêm, thầm khẳng định chắc nịch tình cảm vợ chồng họ. Sau này bọn con chết sẽ chôn cùng nhau. Kiếp sau vẫn là vợ chồng. Những gì Trình Diệu Vi nói chẳng khác nào là cảnh quay trong một bộ phim truyền hình lãng mạn. Khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhân lúc cô không để ý, một người hầu đã lấy điện thoại ra ghi lại cảnh này, chuẩn bị gửi cho ai đó. Mặc dù đang rất tức giận nhưng Trình Diệu Lan vẫn không thể thốt nên lời. Để yên cho Trình Diệu Vi diễn nốt màn kịch của mình. Bà nội, ngồi xuống trước đã. Dìu bà ngồi xuống, Trình Diệu Vi nở một nụ cười. Lúc này, bà vô cùng cảm động. Nhìn Trình Diệu Vi với cặp mắt long lanh vì cảm động. Hóa ra tình cảm mà cháu dâu dành cho Tử Phàm lại nhiều như vậy. Sẵn sàng đứng ra bảo vệ hôn nhân của chính mình. Nghe vậy, ông Tư cũng không bắt bẻ thêm nữa. Tiếp đó, bà Cố Tuệ Nhàn khuyên chồng ngồi xuống, bảo ông hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới lên tiếng. Hành động của Trình Diệu Vi khiến Lâm Thu Hiền bẽ mặt. Vội vã thanh minh, lão phu nhân, chúng ta đều là người một nhà. Bà đã đại diện xin lỗi nhưng mà, chúng ta đang nói về việc giải quyết hiểu lầm. Tiếp đó, bà nói thêm, hôm nay mọi người đến đây để làm rõ mọi chuyện là đúng đắn. Nhưng còn chuyện phục chức thì không thể. Tôi chỉ là một bà lão sắp chết, không tiện nhúng ta vào chuyện của công ty. Sao cơ, trợ lý Trình đã nghỉ việc rồi à, mấy ngày nay ông Tư đi công tác dài ngày. Hoàn toàn không biết những chuyện gì đang xảy ra ở công ty. Tuy vậy, ông biết rõ năng lực làm việc của Trình Diệu Lan. Vô cùng xuất sắc, cuối cùng, Trình Diệu Lan cũng đợi được dịp này. Bèn lên tiếng, vâng thưa chủ tịch, vì một sai lầm nhỏ mà bà Cố đã ra lệnh cho tôi nghỉ việc. Sai lầm, trong kinh doanh sao? Không hẳn, Trình Diệu Lan mập mờ nói. Thấy chồng đi theo sau lưng mình, bà Cố Tuệ Nhàn nói. Anh đừng hỏi nữa, đây đúng là quyết định của em. Ông Trình tức giận vì công ty tổn thất một nhân viên tốt. Bèn lớn tiếng nói, quyết định của em sao? Em chưa hiểu công việc của công ty. Tại sao lại tùy tiện thay đổi nhân sự công ty? Đạt được mục đích, Trình Diệu Lan hơi cúi đầu, nở một nụ cười trên khóe môi. Trợ lý Trình có năng lực làm việc xuất chúng, xử lý công việc quyết đoán, đã giúp ích cho công ty rất nhiều. Diệu Lan, cô trở lại làm việc đi. Chuyện này, mặc dù mừng thầm trong bụng nhưng Trình Diệu Lan không vội vàng nhận lời ngay. Khung cảnh này khiến Trình Diệu Vi khó chịu. Rõ ràng là đã đẩy cô ta ra khỏi công ty, ngăn cản sự tiếp xúc của cô ta với Tư Tử Phàm. Thế mà lại không ngờ được bố chồng lại kéo cô ta về. Chuyện này đúng là không thể lường trước được. Không thể phủ nhận được năng lực làm việc của Trình Diệu Lan, nhưng trợ lý của anh Phàm cần một người vừa có năng lực vừa có tư cách. Trình Diệu Vi lớn tiếng nói. Một lần nữa, Trình Diệu Vi khiến mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác. Là phu nhân của Tử Phàm, con có quyền được chọn trợ lý cho anh ấy. Không thể ngờ rằng, một người bình thường ít nói như Trình Diệu Vi lại có thể to gan đến vậy. Cách Trương.